Chương 1689, thật tốt tiểu thư, 54. Bất quá, Lãnh Nhược Phỉ là biết Đường Quả Xế chiều hôm nay không có khóa, còn là hỏi một câu, là trở về cầm đồ vật sao? Ta nhớ được ngươi hôm nay buổi chiều không có khóa. Hệ thống cười không nói, lập tức liền là quay ngựa giáp thời điểm. Chỉ thấy Đường Quả lôi kéo thùng dụng cụ đi đến Lãnh Nhược Phỉ trước mặt, một mặt tiêu ý nói, Lãnh tiểu thư, ta là tới cho ngươi làm móng tay. Lãnh Nhược Phỉ, Đường Quả lấy điện thoại di động ra, cho Lãnh Nhược Phỉ phát một tin tức. Lãnh Nhược Phỉ vội vàng nhìn trong điện thoại di động tin tức, là vị kia thần bí lại đắt đỏ sơn móng tay đại sư phát, ta đến. Nàng không xác định nhìn qua Đường Quả, kéo căng vốn là có chút lạnh khuôn mặt, còn làm một cái phi thường ngốc động tác, nhéo một cái nàng bắp đùi. Cảm giác được như kim châm, mới phát giác đây không phải là mộng. Vừa rồi tin tức kia, là ta phát. Lãnh Nhược Phỉ vẫn còn có chút không thể tin được, cho Đường Quả phát điện thoại. Cái số kia, là Đường Quả về sau vừa mua thẻ. Đừng nói phòng ngủ người không biết, liền là trong lớp, cũng liền Hàn Vân nhà biết. Cái số này, nàng là công bố đến xã giao tài khoản bên trên phương thức liên lạc. Nghe được Đường Quả chuông điện thoại di động vang lên, Lãnh Nhược Phỉ vội vàng ngắm nhìn nàng màn hình điện thoại di động, phát hiện phía trên quả nhiên là nàng dãy số, cuối cùng yên lặng cúp điện thoại. Trầm mặc một hồi, nàng mới nói, ngươi giấu thật sâu a cái này Đường Quả, đến tột cùng lừa qua bao nhiêu người. Đây mới là, giấu ở phía sau đại bột đi. Kỳ thật hiện tại nàng cũng có thể lý giải, vì cái gì Hàn Vân Nhã sẽ là cái này xã giao tài khoản người mẫu. Hai người quan hệ tốt như vậy, thật không kỳ quái. Vậy bây giờ bắt đầu sao? Lãnh Nhược Phỉ cứng ngắc đem tay cầm đi ra, bắt đầu đi. Nhớ tới xinh đẹp móng tay, nàng lại có chút cao hứng, còn là sụ mặt nói, Đường Quả, chúng ta là bạn cùng phòng. Bất kể như thế nào, nhân thiết không thể băng. Ừm. Ngươi cho ta làm tốt điểm, nếu là không dễ nhìn, ta liền lộ ra ánh sáng ngươi. Lãnh Nhược Phỉ không mặn không nhạt uy hiếp, sau khi nói xong, nàng lại có chút ảo não. Không phải liền là người quen sao, vì cái gì nàng còn có chút không biết làm sao, nhìn xem Đường Quả, một điểm phản ứng đều không có. Nàng hiếu kỳ không được, Đường Quả là thế nào làm đến, bình tĩnh tiếp nàng tờ đơn, cùng nàng nói chuyện phiếm xác định thời gian, không có chút nào bại lộ chính mình. Cái này nữ, thật là sẽ giấu, không nghĩ tới, nàng QNZ có nhìn sót một ngày. Yên tâm đi, ta làm đồ vật, khẳng định là đối nổi cái giá tiền này. Đường Quả đã bắt đầu làm móng tay, Lãnh Nhược Phỉ cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Ngươi đơn đặt hàng rất khó đoạt, vì đoạt cái này đơn đặt hàng danh lệch, mỗi một lần ta đều sớm nằm vùng, một lần cuối cùng mới cấp được. Đường Quả, ngươi một tháng chỉ thả 20 đơn, lương tâm sẽ không đau sao? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi dạng này sẽ tổn thất bao nhiêu tiền? Dù sao ta vẫn là cái học sinh, làm không được nhiều như vậy, tiền lại nhiều, cái kia cũng muốn thời gian đi kiếm, ta cũng không thể từ bỏ học nghiệp đi. Lãnh Nhược Phỉ tự nhiên không phải ý tứ kia, nàng khó chịu nói một câu, chúng ta là bạn cùng phòng. Hệ thống, ha ha ha, thiên kim tiểu thư đây là muốn hỏi Đường Quả muốn đơn đặt hàng danh ngạch đâu, mở miệng cứ như vậy khó sao? Đường Quả QNZ không nói ra, nhìn không nóng nảy chết Lãnh Nhược Phỉ. Hệ thống, túc chủ quá xấu, cái này nữ chính như vậy đáng yêu, QNZ còn khi dễ người ta. Cùng là bạn cùng phòng, tất cả mọi người là quen thuộc người, Đường Quả. Đơn đặt hàng danh ngạch sự tình, chúng ta là không phải có thể thương lượng một chút? Lúc này, Đường Quả đã giúp Lãnh Nhược Phỉ vẽ xong hai cái móng tay. Nhìn hai cái xinh đẹp móng tay, nàng càng tâm động. Thật nhìn rất đẹp, cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hôm nay nàng làm sao cũng phải, vì chính mình mưu đồ điểm phúc lợi, bằng không thì liền có lỗi với các nàng là bạn cùng phòng một chàng.